Nhưng nó lại khác xa so với con cự nhãn tinh thử mà lúc trước hắn từng gặp. Con quái vật này cả người toàn là huyết văn. Nhìn qua rất là dữ tợn. Huyết văn chằng chịt, rậm rạp, khiến cho con quái vật có hình thể to như chiếc xe tải nhỏ càng thêm khủng bố đến cực điểm. Hắn ở Liệp Yêu tiểu đội một năm nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua một con vật cự nhãn tinh thử có hình thể to lớn và tràn đầy huyết văn như này. Từ cơ thể nó tỏa ra một cỗ hơi thở khiến cho người ta như rơi vào hầm băng. Không rét mà run. Đây là huyết văn cự ma thử. Là nó làm trọng thương Lương Bân vị này trung giai ma pháp sư. Đường Long chắc chắn nơi này xác thủ vệ nằm khắp nơi cùng với Lương Bân vị trung giai ma pháp sư trọng thương là do huyết văn cự ma thử làm. Nếu cự nhãn tinh thử là cấp nô bộc thì huyết văn cự ma thử là cấp chiến tướng. Huyết văn cự ma thử giống như người thấy mùi địa thánh tuyền phát ra. Con mắt to lớn như đèn lồng lập tức khóa chặt Đường Long và Lâm Vũ Hân kia lại. Móng vuốt sắc bén của nó dễ dàng công phá trụ đá bên trong tầng hầm. Có thể cảm nhận được con huyết văn cự ma chuột này đang xúc tích lực lượng. Nó giống như một cái xe tải đang nổ máy động cơ trước khi chạy vậy. Xúc sinh đừng có làm càn ở đây. Hỏa quyền, vì là hỏa hệ lên cấp 4 cũng giải khai được vài thứ nên Đường Long có thể dùng vài chiêu được. Theo Đường Long, cánh tay phải đang nấm lại đẩy về phía trước, lập tức ngọn lửa tạo thành hỏa quyền hướng thẳng huyết văn cự ma thử mà đi. Do đang lao thẳng tới huyết văn cự ma thử không thể tránh né một đòn này, cộng thêm Đường Long xuất kỳ bất ý công kích nên nó toàn thân cháy đen cực kỳ. Chật vật, Đường Long làm được một điều mà Lương Bân không làm được, đó là đánh trọng thương huyết văn cự ma thử. Vẫn chưa chết nhỉ? Đã vậy thì thử cái này xem. Lôi Long quyền. Đường Long dưới chân tử sắc lôi điện nổi lên và cậu nhấc chân lên, khi đặt chân xuống đã xuất hiện trước mặt của huyết văn cự ma thử, tung ra một quyền với tử sắc lôi điện bọc xung quanh vào thẳng đầu của huyết văn cự ma thử. Chít chít, huyết văn cự ma thử kêu lên vài tiếng thảm thiết rồi ngã xuống. Lâm Vũ Hân và Lương Bân hai vị này nhìn chăn trối một màn này. Ở đây rất nhiều sơ giai ma pháp sư không chịu nổi một kích của huyết văn cự ma thử, khi mà nó một chảo đi xuống là những người này đi đời. Kể cả Lương Bân vị này cũng bị con huyết văn cự ma thử ban nãy dùng chiêu hút tới, ban nãy chuẩn bị xông tới Đường Long cũng bị hút cho trọng thương. Giải quyết xong huyết văn cự ma thử, Đường Long cũng không có thả lỏng mà nhìn về cánh cửa lúc trước đã bị huyết văn cự ma thử. Nơi đó có mấy đạo ánh mắt nhìn chăm chú về phía này và bọn chúng đồng loạt phát khởi xung phong lao về phía này. Đóng cửa, Lương Bân, bên trong đống đá ngổn ngang. Lương vệ trưởng hô to một tiếng về phía Lâm Vũ Hân phó vệ trưởng. Lâm Vũ Hân cắn môi đến chảy máu nhưng nàng cũng đành phải chấp nhận, hung hăng vỗ một cái lên cánh cửa niêm phong. Đường Long cũng lui về đứng bên cạnh Lâm Vũ Hân. Cánh cửa liền được đóng lại. Khi cánh cửa đóng lại, chỉ còn một khe hở nhỏ chưa kịp đóng hết thì Đường Long nhìn thấy móng vuốt của mấy con cự nhãn tinh tử đang xông tới. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Đi theo ta, Lâm Vũ Hân. Lâm Vũ Hân không có thời gian kiên nhẫn giải thích cho một đứa học sinh. Cả Bắc Thành đã hoàn toàn rơi vào trong tai họa. Bên trong lòng đất đầy dãy yêu ma. Bọn nó giống như đã được lên kế hoạch từ trước rồi. Đột nhiên tấn công, bọn nó điên cuồng tấn công vào địa thánh tuyền. Trên mặt đất, tất cả ma pháp sư đang còn chống đỡ yêu ma xâm chiếm. Địa thánh tuyền bị yêu ma tập kích bất ngờ. Trong tình huống này có lẽ không ai tới chi viện cho bọn họ. Trước mắt chỉ có thể dựa vào bản thân bọn họ để bảo vệ vùng đất địa thánh tuyền này. Đi như thế nào? Đây là một cái mật thất đấy. Cứ đi theo ta là được. Lâm Vũ Hân cũng không thích nói nhảm. Nàng nhanh chóng bước tới tế đàn. Cũng không biết nàng nhấn nút gì, khiến cho nước trong địa thánh tuyền đang còn tuần hoàn chảy bỗng nhiên vội vàng chảy vào trong một cái lỗ nhỏ. Chỉ mất vài giây đồng hồ, tất cả nước trong địa thánh tuyền liền biến mất sạch sẽ.

Cậu sao mà có thể để một cô gái tốt như vậy đi liệu mạng được? Cái này cầm lấy. Khi nguy hiểm tới tính mệnh nó sẽ bảo hộ em hai lần. Chờ ta giao được địa thánh tuyền cho Trảm Không và tìm được người nhà mình xong sẽ đi tìm em. Nó cũng có tác dụng khiến cho anh biết được vị trí của em. Lâm Vũ Hân nghe được cách xưng hô khác biệt của Đường Long mặt có chút đỏ lên. Ai đồng ý cho ngươi giao du vậy? Lâm Vũ Hân, tuy là bề ngoài biểu thị mình không cần nhưng tay của Lâm Vũ Hân vẫn cầm lấy đồ vật của Đường Long giao cho nàng. Lâm Vũ Hân cầm xong đồ vật mà Đường Long đưa rồi chạy đi. Đường Long nghe được có tiếng yêu ma rít gào theo đó nhìn sang. Trong thoáng chốc, từ vị trí Đường Long đang đứng có thể thấy một bầy yêu ma rượt đuổi ở phía sau núi Trường Thiên Lan Ma Pháp Cao Trung. Hỏng bét, trường học cũng có yêu ma chui vào. Số lượng nhìn qua cũng rất nhiều. Đường Long lập tức hướng Thiên Lan Cao Trung chạy đi. Trên đường đụng phải vài con cự nhãn tinh thử và độc nhãn ma lang nhưng hiện tại Đường Long tâm tình không tốt, những yêu ma tạo ngộ cậu đi qua đều tai. Ương, toàn bộ bọn chúng bị đánh cho chết ngay tại chỗ không có lực phản kháng. Tinh thực lực của ký chủ dần khôi phục lại. Mở khóa mục vũ khí. Ký chủ chỉ được chọn một loại vũ khí thôi. Ta chọn Vẫn Thiên Kiếm và Nguyên Thiên Kiếm. Ngay khi Đường Long làm ra tuyển trạch, bên eo trái của cậu xuất hiện hai thanh kiếm, gần tới Thiên Lan Cao Trung. Đường Long thấy được càng nhiều yêu ma hơn. Bọn yêu ma cũng thấy được Đường Long đồng loạt xông tới. Ánh mắt của bọn chúng hiện ra vẻ khinh thường cùng muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cút ngay cho ta, diệt thế long kiếm nhất kiếm chảm thiên địa. Một kiếm quét ra xẹt qua người đám yêu ma. Đường Long cứ thế bình tĩnh bước qua từng con yêu ma. Những con yêu ma mà Đường Long đi qua đều bị chẻ làm đôi. Mặc dù bọn họ kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, nhưng dù sao bọn họ vẫn là ma pháp sư. Cho nên mình cần phải hội họp với bọn họ, rồi cùng nhau rút lui đến khu cách ly an toàn. Khu cách ly an toàn là do Hiệp hội Ma Pháp và Liệt Sát Liên Minh cùng nhau thiết lập tạo thành. Ở nơi đó có ma pháp sư, có đại kết giới bảo vệ mọi người. Nó cách tòa nhà Trung Sơn nơi Đường Long đang đứng có tầm 3 km. Nhưng nếu chỉ dựa vào sức của một mình hắn, hắn cũng không tin mình có thể bình yên vô sự đi xuyên qua 3 km kia. Nơi mà có vô số yêu ma đang đứng sẵn chờ đợi hắn đi qua để làm thịt. Mạc Phàm nhanh chóng chạy tới trường Thiên Lan Cao Trung. Từ chỗ hắn đứng ở trong tòa tới nhà trường ở dưới chân núi. Hắn phải đi qua mấy ngõ hẻm cũ thì mới tới được cánh cổng bên hông của trường Thiên Lan Cao Trung. Điều khiến hắn vui mừng nhất chính là tạm thời bên trong thành không có nhiều yêu ma xâm nhập. Cư dân ở khu vực gần đây hoặc là trốn vào phòng dưới đất hoặc là trốn vào khu vực kết giới an toàn. Tai họa tới quá mức bất ngờ. Thậm chí rất nhiều người vừa mới từ trong giấc mộng đẹp tỉnh dậy. Bọn họ vừa mở mắt ra thì đã thấy hiện thực tàn khốc bày ra trước mặt. Ngày hôm nay, hầu hết học sinh đều ở trong nhà trường. Nguyên nhân chính là sắp tới kỳ thi tốt nghiệp trung học cho nên bọn họ cần phải tới trường ôn tập. Chạy đua nước rút, bọn họ còn chưa kịp tham gia vào cuộc thi cạnh tranh tàn khốc kia thì đã phải nghênh đón tai họa huyết sắc giáng xuống trên đầu. Lần đầu tiên nhìn thấy yêu ma, bọn họ đã sợ vãi cả đái. Thế thì hiện tại khắp nơi trong thành thị đều có yêu ma. Bọn họ sẽ như thế nào đây? Đường Long dám chắc là chân tay run rẩy không thể phóng thích nổi ma pháp của bản thân. Rút lui, phải nhanh chóng rút lui. Nơi này không còn an toàn nữa. Tiết Mộc Sinh đứng dậy tức giận vỗ bàn yêu cầu Trần Vĩ Lượng người hiện tại đứng đầu ở đây. Chu hiệu trưởng và các vị hiệu trưởng khác đều không có ở đây. Người quyết định mọi việc trong nhà trường lúc này rơi vào tay chủ nhiệm lớp Trần Vĩ Lượng. Nhưng Trần Vĩ Lượng lại chủ trương cho học sinh cố thủ ở trong nhà trường. Hắn quyết định để cho toàn thể học sinh và lão sư lập một phòng tuyến an toàn. Chống cự yêu ma xâm lấn.